Công chúa thực sự, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bố mẹ của nguyên chủ ra ngoài, nó nghĩ về kế hoạch sau này được rồi, chung quy là nó đang ở trong thân thể của một cô tiểu thư nhà giàu, điều này cũng được thôi, chả là cô tiểu thư này thích nam chủ tên Thiên Minh gì gì đó, vì thế mới đi gây sự với bạn gái. Hoàng Yến, nữ chính, gì gì đó của hắn, nhưng mà bị hắn bị ti được trong lúc tức giận nên hắn đã đẩy nguyên chủ xuống cầu thang. Còn nữ chính thì giả bộ sợ hãi và ngất ngay sau đó. Hải Băng, cô đúng là ngu hết thuốc chữa, vì một thằng con trai mà. Hai, nó chửi thầm, thở hắt ra một hơi, không ngờ có ngày Hải Băng này lại dính vào chuyện rắc rối thế này. Sau khi tiêu hóa hết mọi chuyện, nó mệt mỏi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Hoàng, bước xuống xe, ngẩng đầu cho đến khi mỏi cổ để nhìn tầng trên cùng của căn biệt thự, nó như nhận ra một điều gì đó nằm ngoài tưởng tượng mà há hốc mồm. Trời ơi, cái này có phải nhà không vậy? To gì mà to khủng bố vậy trời? Căn biệt thự trước kia nó ở cùng ba mẹ cũng không phải thuộc loại nhỏ nhưng... Nhưng mà căn này cũng to quá mức bình thường đi. Nó sống trong tòa lâu đài rộng lớn, cỏ được trồng bao phủ hết cả khoảng sân, hoa thì phong phú nhiều loại trồng thành khóm to nhỏ xung quanh. Ôi trời, chỉ là cái hồ cá thôi mà có cần phải rộng bằng cả sân nhà cũ của cô, ngay đến cả cánh cổng trước mắt này của nó cũng được mạ vàng cũng nên. Nó bây giờ không còn thốt nên lời, bước xuống xe ưỡn ngực chu mông bắt trước mấy tiểu thư nhà giàu trong phim đi lắc qua lắc lại cho oai. Bước vào trong một hàng người hầu cung kính, mừng tiểu thư đã về. Nó đến gặp papa và ông nó vì muốn bang với hai người một chút việc. Bước vào trong căn phòng uy nghiêm đến lạ thường, nó nhìn xung quanh, trong căn phòng có một kệ sách cao lớn, kế bên kệ sách có một kệ rượu, gần cửa sổ là một bàn làm việc. Còn có việc gì mà cần tìm ba và ông papa nó? Ba và ông à, con có chuyện muốn thưa với hai người về việc học. Con cứ nói, nếu yêu cầu của con không quá đáng thì ta và ba con sẽ đồng ý, còn ngược lại thì cô ông nó. Dạ, con muốn xin ba và ông cho con sang Mỹ du học. Con chỉ cần 2 năm thôi, con hứa sẽ học hành thật tốt và con cũng xin lỗi ba và ông về việc lúc trước. Trước hết mình phải kiếm được vài cái bằng hãn, sau đó sẽ thành lập công ty. Nữ chính nhà cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm cô vào một ngày không xa đâu. Ông cũng rất bất ngờ về việc này, xem ra con gái ông sau vụ tai nạn đó đã trưởng thành hơn rồi, cả ông nội của nó cũng khá bất ngờ về việc này. Thôi được rồi, ta sẽ chấp nhận yêu cầu của con, nhưng ta sẽ đi cùng con, dù sao ta cũng có ý định sang đó để nghỉ dưỡng một thời gian. Ông nó, con biết rồi ạ, nhưng tuần này con vẫn sẽ đi học tại đây. Tuần sau chúng ta mới bay được chứ ạ, được rồi theo ý con đi. Nó bước ra khỏi thư phòng của ba nó. Nó được quản gia đưa đến phòng mình thì nhanh nhẹn bước vào, WFT cái quái gì đây, chủ nhân cơ thể này đúng là bánh bèo nha, Hello Kitty đồ, nguyên căn phòng toàn màu hồng. T.G, quên chưa nói cho mọi người, BT là chị Hải Băng của chúng ta rất ghét màu hường. A, men, con chết lâm sàn đây, đầu cũng toàn màu hường vậy nè trời, không biết cái tủ quần áo kia thì sao, nó tay run run bước đến cái tủ quần áo và mở ra. Trời đựu, ta chết đây, quần áo thế này thì mặc thế nào? Cởi ra luôn đi cho nhanh, nó quyết định đến trung tâm mua sắm để tân trang lại phòng và đống quần áo như không kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.